Chương 111 biện pháp, ngồi dưới đất Lý Hỏa Vượng biểu tình mang lấy mãnh liệt do dự cùng vùng vẫy, một mực ngốc tại chỗ, nghĩ cực kỳ lâu sau, hắn cuối cùng tay cầm lấy bút lông, ở trên giấy tuyên thành viết lên tới, bất quá Lý Hỏa Vượng mỗi viết mấy chữ đều muốn dừng lại thời gian rất lâu, không quen dùng bút lông là một cái vấn đề, càng trọng yếu chính là, Lý Hỏa Vượng lúc này đã bắt đầu quên rất nhiều thường ngày dùng chữ cách viết, Lý Hỏa Vượng minh bạch, điều này đại biểu lấy bản thân cùng Đan Dương Tử càng lúc càng giống. Lưu loát viết xuống một đống lớn sau, Lý Hỏa Vượng cuối cùng viết xuống tới 5 chữ to, Lý Hỏa Vượng tuyệt bút. Viết xong tất cả những thứ này sau, Lý Hỏa Vượng đem trang giấy thổi khô, đưa cho bên cạnh Ni Cô Mập, nếu như ta những sư huynh muội kia trở về tìm ta. Còn làm phiền ngài đem phong thư này đưa cho cái kia người cao lớn trong tay, hắn nhận ra chữ. Ngay sau đó hắn lại đem thiên thư hồ lô kia còn có đạo linh đưa tới, còn làm phiền đem cái này ba loại đồ vật cũng thỉnh tại đưa cho bọn họ. Hồ lô cùng đạo linh này bọn họ biết làm sao dùng, đến nỗi thiên thư này nha, coi như cho bọn họ lưu lại cái niệm tưởng đi. Diệu Âm ánh mắt ở trên ba loại đồ vật này liếc hai mắt sau, chuyển hướng Lý Hỏa Vượng bên hông, đại thiên lục, vật kia không đưa. Lý Hỏa Vượng tay ấn tại cái kia cho bản thân mang đến qua vô tận thống khổ trên thẻ tre. Khẽ lắc đầu, không đưa, vật này bất tường, lưu cho bọn họ ta đi đến không an tâm, đi theo ta cùng đi tương đối tốt, sắp xếp tốt mọi chuyện sau. Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu qua tới nhìn hướng bên cạnh chờ đợi Tĩnh Tâm, sư thái, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta đi thôi. Sư thái Tĩnh Tâm gật đầu một cái, xoay người hướng về An Từ Am chỗ sâu đi tới, trên người nàng đến lỏng lỏng lẻo lẻo da thịt giống như váy đồng dạng, ở trên mặt đất kéo qua, nàng đi ở phía trước, Lý Hỏa Vượng che lấy phần bụng đi theo phía sau. Hai người lẫn nhau trầm mặc không nói chuyện. Xuyên qua thức ăn, đầm lầy, mốc meo lại đi qua vài tòa rách nát dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi miếu thờ. Một tòa màu đen Phật tháp thấp dần dần hiện ra trước mắt, nhìn đến tòa tháp này, Tĩnh Tâm cuối cùng mở miệng, ngươi quả thật muốn làm như vậy, Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái, ngươi trước đó nói lời nói cho ta cảnh tỉnh, ta kỳ thật một mực muốn làm sự tình, liền là triệt để diệt đi Đan Dương Tử, đến nỗi ta có thể hay không sống nha, nói đến đây, Lý Hỏa Vượng ha ha mà thấp giọng cười một tiếng. Hiện tại hồi tưởng lại, đối với mạng của chính ta, ta kỳ thật cũng không có quan tâm như vậy, hô. Lý Hỏa Vượng ấn một thoáng phần bụng thương, thở ra một hơi, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ mệt mỏi. Sư Thái A, nói câu lời chân thật, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mệt mỏi, ta không muốn lại nhìn thấy mẹ ta chịu khổ, ta cũng không muốn thời thời khắc khắc chịu đựng lấy Đan Dương Tử ăn mòn, ta thật muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vừa nghĩ tới sắp đến chết đi. Lý Hỏa Vượng trong lòng cũng không như trong tưởng tượng sợ hãi, ngược lại trong lòng cảm giác một tia nhẹ nhõm. Ai, ta cảm giác thật mệt mỏi quá a. Sư Thái Tĩnh Tâm gật đầu một cái, mang lấy hắn hướng về trong tháp đi tới. Vậy thì tốt, như ngươi mong muốn. Đa tạ Sư Thái, ta ở trong cái thế giới này gặp phải nhiều người như vậy. Ngươi tính toán duy nhất người tốt. Ta là người xuất gia dùng lòng dạ từ bi, đây là tự nhiên. Sư Thái, ngươi nếu là đệ tử Phật môn, ta có thể hỏi thăm vấn đề sao? Ồ, vấn đề gì? Ngươi nói, trên thế giới này, người chết thật sẽ biến thành quỷ sao? Vậy ngươi đợi chút nữa liền muốn chết, cảm thấy là biến thành quỷ tốt một chút, vẫn là tan thành mây khói tốt một chút đâu. Ta cảm thấy đi, người sống liền đủ mệt mỏi, chết liền nghỉ một lát đi, đừng có lại làm ầm ĩ. Lý Hỏa Vượng nói đến 10 phần thản nhiên, Tĩnh Tâm hơi hơi nghiêng đầu, lại lần nữa dùng cái kia héo rút mắt nhìn hướng Lý Hỏa Vượng. Ngươi thật xác định không có bất kỳ cái gì lo lắng sao? Cái này giữa phàm thế thật không có bất kỳ vật gì đáng giá ngươi lưu luyến sao? Lý Hỏa Vượng biểu tình hơi hơi cứng đờ, trong đầu của hắn nhớ tới rất nhiều. Ta có, nhưng là bây giờ ta đi cùng với bọn họ, chỉ sẽ tổn thương đến bọn họ. Nhìn thấy tình cảnh này, Sư Thái Tĩnh Tâm cũng không lại nói cái gì, tiếp tục hướng trước mắt hắc tháp đi tới. Theo lấy đến gần, Lý Hỏa Vượng nghe đến tiếng sàn sạc, loại kia phi thường đặc thù, tựa như phiến lá lẫn nhau ma sát động tĩnh, ngẩng đầu hướng về âm thanh phương hướng nhìn lại, hắn cuối cùng phân biệt ra âm thanh kia đến cùng là từ đâu tới, đó là con gián, lít nha lít nhít màu đen côn trùng lẫn nhau chen chúc nhét vào trong tháp, Tĩnh Tâm chân không ngừng, thế mà cứ như vậy mang lấy Lý Hỏa Vượng thẳng tắp đi vào trong đống gián, toàn thân trên dưới bị con gián bò loạn cảm giác rất khó chịu, nhưng quyết tâm chịu chết Lý Hỏa Vượng giờ phút này cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ có thể dùng lực đẩy ra những cái kia khắp nơi bò loạn côn trùng, miễn cưỡng đi theo không tụt lại phía sau. Ở đống gián đi có nửa nén hương thời gian, Lý Hỏa Vượng trước mắt trống không, còn không chờ hắn chậm lại một hơi, đồ vật trước mắt khiến hắn toàn thân chấn động, to to nhỏ nhỏ con chuột màu xám phần đuôi lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, hình thành từng đoàn lẫn nhau dựa sát vào nhau di động đống chuột lớn, đống chuột cùng đống chuột ở giữa ghép nối, cuối cùng hình thành một tòa to lớn núi chuột. Giờ phút này núi chuột bên trong những cái kia to to nhỏ nhỏ mắt chuột, thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy Lý Hỏa Vượng, ở nhúc nhích núi chuột bên trên có một cái động, phản phất tại chờ đợi lấy người nào tiến vào đồng dạng, liền cái này đi. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, nhấc chân hướng về phía núi chuột bên trong hang chuột đi tới, vừa đi chưa được mấy bước, Lý Hỏa Vượng lại ngừng lại, lại lần nữa hướng về sư thái tĩnh tâm xác nhận đến, sư thái, ngươi xác định sau khi ta chết, các ngươi thật có thể giải quyết hết Đan Dương Tử, mạng của bản thân là nhỏ, khiến cái kia đáng chết súc sinh vạn kiếp bất phục mới là lớn, đạt được phi thường khẳng định xác nhận sau, Lý Hỏa Vượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân hướng về phía hang chuột đi tới. Trước khi chết một màn cuối cùng, Lý Hỏa Vượng trong lòng đồng thời ánh ra Dương Na cùng Bạch Linh Miểu thân ảnh. Dần dần mà thân thể của các nàng dần dần trùng điệp tại cùng một chỗ, vĩnh biệt, cái này nát địa phương. Lý Hỏa Vượng nghĩ lấy nhấc chân liền muốn hướng về bên trong đi tới, mắt thấy Lý Hỏa Vượng sắp chui vào hang chuột, sư thái tĩnh tâm âm thanh từ phía sau vang lên, đã ngươi liền chết còn không sợ, vậy ta có thể cho ngươi tiến cử một loại lựa chọn khác, thật muốn vô dụng, ngươi lại chết cũng không muộn. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng kinh ngạc nghiêng đầu qua tới, nhìn hướng sư thái tĩnh tâm, còn có những biện pháp khác, tĩnh tâm gật đầu một cái, dùng ngón tay chỉ bên hông hắn gạt đại thiên lục, hướng vật này nguyên chủ tìm kiếm trợ giúp, bọn họ. Lý Hỏa Vượng mười phần kinh ngạc nhìn hướng thẻ tre màu đỏ kia, sư thái, trước đó một mực đều không hỏi ngài, cái này dùng máu thịt hiến tế đồ vật là đến từ nơi nào, áo cảnh giáo. Từ sư thái tĩnh tâm nói ra một cái tên Lý Hỏa Vượng cảm thấy phi thường xa lạ, quá khứ bọn họ là hai cái giáo, một cái áo giáo một cái cảnh giáo, phía sau không biết thế nào tụ tập một khối đi, trong tay ngươi đại thiên lục liền là bọn họ đồ vật, áo cảnh giáo. Lý Hỏa Vượng đứng tại nguyên chỗ tự lẩm bẩm, Phật giáo đạo giáo hắn nhận biết, cái này cái gì áo cảnh giáo thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, bọn họ có biện pháp đem Đan Dương Tử từ trên người ta tách ra ngoài. Ngươi có thể đi tìm bọn họ thử xem một chút, nếu như nói trên đời này còn có những người kia có thể giải quyết ngươi bây giờ loại này cổ quái tình huống, chỉ có càng cổ quái bọn họ. Đương nhiên, nếu như bọn họ thật giúp ngươi, ngươi sau đó chưa hẳn có thể thoát đến mở thân, bất quá đã ngươi liền chết còn không sợ, hẳn là cũng không sợ cái này đi. Nói xong, sư thái tĩnh tâm dùng tay cầm trên người bản thân lỏng lỏng lẻo lẻo làn da nhẹ nhàng gập lại, ngay sau đó dùng ngón tay như thế vẽ một cái. Một trương da người cứ như vậy bị rọc xuống tới, móng tay đen nhánh nhanh chóng ở phía trên so cắt, ở trên da vẽ ra từng đầu hình chữ nhật nữ thư văn. Viết xong sau, nàng đi tới Lý Hỏa Vượng bên người, đem vật kia đặt ở trong tay hắn, cầm lấy cái này cho bọn họ nhìn, bọn họ ít nhất sẽ không lập tức động thủ. Nếu như nói bọn họ cũng không có biện pháp mà nói, ngươi lại trở về chết cũng không muộn. Lý Hỏa Vượng dùng tay nhẹ nhàng văn vê nhẹ nhẹ trong tay trương này da thư, hắn liền chịu chết quyết tâm đều hạ tốt. Thế mà còn có một đường sinh cơ, đa tạ sư thái. Nếu như thật giải quyết hết Đan Dương Tử, ngày sau tất nhiên dũng tuyền tương báo, có thế không chết không bị chết chết tử tế tốt, cầm lấy cái cuối cùng một tia sinh cơ, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu hướng về bên ngoài trong đống gián đi tới, sư thái, vậy một lời đã định. Nếu như bọn họ cũng giải quyết không được Đan Dương Tử, vậy ta hai tháng sau, lại trở về cho ngươi giết ta, liền ở Lý Hỏa Vượng đi không bao lâu. Một cái ni cô mập từ trong đống chuột đi ra, đi tới tĩnh tâm bên người, sư thái, ngươi vì sao muốn như thế trợ giúp tâm tố tiểu tử kia? Thế mà dùng thân gia thư, đây chính là đại nhân tình a, chúng ta lúc đầu liền cùng những người kia không hợp nhau. Sư thái tĩnh tâm biểu tình mang lấy hết sức phức tạp nhìn chăm chú lấy Lý Hỏa Vượng rời đi phương hướng, hồi lâu qua sau nàng mới chậm rãi mở miệng, trước đó đứa nhỏ này nâng lấy mặt của ta gọi ta mẹ, ngươi nhưng biết. Hắn cùng Từ Nhi lúc còn trẻ thật rất giống, vô luận là làm việc vẫn là nói chuyện,